Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4538, chương 4541, cáo biệt. Bạch Vũ Triết dùng sức mạnh bảo vệ Bạch Ngọc Lạc, cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cùng đi ra khỏi thời gian trận pháp. Muốn đem người đưa đến hạ giới đi. Tại thời gian trận pháp bên trong không thể được. Thời gian trận pháp nhìn như có rất lớn tiện lợi, có thể làm được rất nhiều không tưởng được sự tình, nhưng cũng không ít tệ nạn. Nếu thật là thời gian trận pháp bên trong tiến hành, còn không biết sẽ đem Bạch Ngọc Lạc đưa đến đi đâu đâu. Thời gian loạn lưu, nói không chính xác trực tiếp ngay tại trong đó mê thất. Một khi mê thất, đừng nói là bị phong ấn Bạch Ngọc Lạc, liền xem như Chí Tôn cũng không dám nói 100% có thể trở ra tới. Cho nên, chuyện này nhất định phải tại bình thường thời không bên trong tiến hành. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua Tử Tiêu cung trận pháp bên ngoài tình huống. Huyết Nguyệt Ma giáo người cũng đều còn tại nghỉ ngơi. Hắn tại thời gian trận pháp bên trong mặc dù đã vượt qua 1-2 ngày, nhưng phía ngoài lời nói cũng liền 1-2 cái giờ. Tin tưởng công kích của đối phương tiết tấu lại nhanh, cũng sẽ không nhanh đến trình độ này. Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào phòng luyện công bên trong. Trong này có trận pháp ngăn trở, để tránh ngoại giới quấy rầy. Phòng luyện công bên trong Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, toàn thân có một cỗ cực mạnh năng lượng đang cuộn trào. Hắn phía trước thời không bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy màu đen, thâm thúy vô cùng, từ từ biến thành một cái thông đạo. Bất quá bây giờ chả không quá vững chắc, cần Bạch Vũ Triết dùng tự thân thực lực cường đại đi không ngừng vững chắc, mới có thể để cho người đi vào. Nghĩ từ thần giới tặng người đến hạ giới đi, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Đầu tiên là nhất định phải có Chí Tôn xuất thủ, nếu không căn bản mở không ra thông đạo. Có lẽ Thẩm Ngạo Thiên loại này có thể làm được, nhưng là hắn mở ra thông đạo, tất nhiên là chưa vững chắc, tính nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ tử vong tối thiểu nhất vượt qua 90%. Còn có chính là đi xuống người thực lực tuyệt đối không thể quá mạnh, cái này quá mạnh là nhằm vào nhân giới đến nói, mà không phải thần giới. Bằng không, thần giới tùy tiện đưa một cái thần cấp xuống dưới, không kém đều có thể đem nhân giới cho giết sạch. Dựa theo giữa thiên địa hình thành quy tắc, Bạch Vũ Triết cảm ứng được, nhất định phải là thiên trùng cảnh trở xuống mới có thể thông qua. Không phải liền sẽ gây nên thiên đạo quy tắc phản phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là hai điểm này kỳ thật đã rất khó làm được. Liền nói phong ấn cường giả sự tình, sơ sót một cái cũng là sẽ chết người. Ở phương diện này mạnh hơn Bạch Vũ Triết, thần giới đoán chừng là không có. Đây là cùng trận pháp có liên quan sự tình. Lại có một điểm chính là niên kỷ không thể vượt qua 100 tuổi. Vượt qua 100 tuổi người, vô luận như thế nào đều đi không được hạ giới. Thần giới thật muốn có cái gì Chí Tôn muốn điều động thủ hạ đi nhân giới làm loạn, cũng không có dễ dàng như vậy. 100 tuổi trước đó, đối với đại đa số người đến nói, có thể hay không tu luyện tới thần cấp đều là vấn đề rất lớn. Một khi bị phong ấn thực lực, cũng không phải tùy tiện liền có thể phá vỡ, cũng tương tự cần dựa vào chính mình tu luyện. Đại khái sau nửa giờ, thông đạo triệt để vững chắc, Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, nhìn xem bị năng lượng của mình bảo hộ ở trong đó nữ nhi, mở miệng nói ra: Ngọc Lạc, ngươi đi vào đi, rất nhanh liền sẽ tới nhân giới, cha cũng sẽ tại nhân giới tiếp ứng ngươi. Bạch Ngọc Lạc nhẹ gật đầu, bình thường nhìn văn tĩnh nàng, nội tại nhưng thật ra là tương đương có dũng khí. Muội muội, tỷ tỷ đi nhân giới nga, cùng tỷ tỷ tu luyện tới thần cấp, trở lại cùng ngươi cùng một chỗ. Bạch Ngọc Lạc nói với Bạch Nhược Băng một cái, lại chuyển hướng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nương, nhị nương, nữ nhi đi nga,